Phương Tinh Nghị nhìn không chớp mắt, anh ngồi xuống giường, dường như nhớ ra điều gì đó, kéo ra ngăn kéo bên cạnh mới phát hiện chiếc khăn lụa bên trong đã biến mất. Anh mở ngăn kéo thứ xem thử, vẫn không có. Chẳng lẽ trợ lý Tư đã đến phòng động đồ của anh à? Phương Tinh Nghị gọi cho trợ lý Tư. Phương Tổng, chuyện của anh Cố tôi đã xử lý xong rồi. Sau khi điện thoại được kết nối, anh chưa kịp nói gì, trợ lý Tư đã nói trước. Tôi cũng đã gửi cho anh tất cả tài liệu anh yêu cầu. Anh lo lắng vậy làm gì? Trợ lý Tư đáng thương nói. Tôi sợ Phương Tổng anh đang trong tâm trạng tồi tệ, nhỡ anh lại đưa tôi đến Yên Kinh. Lúc đó Phương Tổng không biết là bị gì, anh bảo mình sẽ được đưa đến Yên Kinh một khoảng thời gian dài, rồi khi anh xách vali lên máy bay, Phương Tổng lại gọi cho anh, nói anh không cần phải đi nữa. Phó Tổng bây giờ nói gì, anh cũng có chút sợ. Cuối tuần này anh sẽ đưa Triệu Dịch Hân về nhà ăn cơm, nên lúc này anh không muốn được đưa đến Yên Kinh đâu. Phương Tinh Nghị tự động bỏ qua lời nói của anh, hỏi. Lúc anh đến đón người anh có chạm vào đồ của tôi không? Không có, sau khi cô Dương đóng gói đồ xong thì tôi đã đưa cô ấy đi ngay. Anh mất gì sao, Phương Tổng? Sau khi im lặng hơn 10 giây, người đàn ông nói. Mất một chiếc khăn quàng cổ, mất khăn quàng cổ á? Phương Tinh Nghị không hài lòng với giọng điệu cường điệu của anh, nói lạnh lùng. Anh thực sự muốn đến Yên Kinh, phải không? Không không, tôi chỉ muốn theo Phương Tổng anh. Trợ lý Tư nói nhanh. Phương Tổng, đó là loại khăn gì thế? Có phải là do anh quên mất anh đặt nó ở đâu rồi không? Tôi vẫn luôn để nó ở bàn cạnh giường bên phải, không có sự nhầm lẫn nào được. Giọng điệu của Phương Tinh Nghị không được tự nhiên lắm. Chính là cái lần trước anh nhìn thấy đó, một chiếc khăn Hermes màu xanh đậm. Trợ lý Tư à một tiếng. Tôi nhớ rồi, ngày hôm đó khi tôi đến đón cô Dương, Vượng Phúc cầm. Gocchuyenaudio.com, chiếc khăn trên tay chạy xuống cầu thang, tôi nghĩ đó là đồ của cô Dương chứ. Đó thực sự là của Dương Yến. Tuy nhiên, Phương Tinh Nghị buồn bã cúi đầu, muốn tìm con chó để xử lý, nhưng lại thấy thảm trống không, con chó đã bỏ chạy từ sớm, anh gần như bị nghẹn thở vì tức. Con chó này gan thật, nó thế mà dám chống lại mình. Phương Tổng, lâu lắm không thấy phản hồi từ Phương Tinh Nghị, trợ lý Tư không thể không nói. Hay sáng mai tôi sẽ đến tìm cô Dương, bảo cô ấy trả lại chiếc khăn lụa đó. Không cần đâu, vậy thôi nhé. Phương Tinh Nghị trả lời yếu ớt, sau đó cắt cuộc gọi. Chiếc khăn đó là thứ duy nhất ở lại bên anh. Bây giờ cô đã lấy lại thì thôi đi, dù anh có vội đi yêu cầu lấy lại thì chỉ khiến anh trở nên mất giá trị, cô không thể chịu đựng được anh nhiều nữa. Cách chương.